Pokemon dị điểm, chương 161, anh hùng con đường phải đi đối tượng hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở lại phía bên phía Riley thì hiện tại cậu và Brock vẫn đang tiếp tục mày mò kiểm tra những thông số cơ bản của ẩn kiếm của Brock và ẩn kiếm của Riley. Đây là một công việc cực kỳ cần thiết nhằm để nắm bắt tốt được vũ khí của bản thân và để rồi sử dụng nó một cách hiệu quả trong khoảng thời gian sắp tới. Dù đồng ý là thông số của cả hai cây ẩn kiếm này đều đã được thể hiện thông qua một thứ gọi là bảng trạng thái của tên Outer God kia để lại trong đầu của Riley, nhưng số liệu đó cũng chỉ là số ảo mà thôi, và hơn cả là chẳng có cái gì chứng minh nó hoàn toàn đúng trong mọi trường hợp cả. Nói đơn giản thì ẩn kiếm của Connor có khi có thể chém ra 97 vào một lúc nào đó và 103 vào một lúc tương tự nào đó, hay còn được biết với từ may rủi. Nói chung nếu muốn bộc lộ hết sức mạnh của nó thì tốt nhất là đừng nên tin vào mấy cái thông số này quá nhiều. Đây cũng là lý do mà Riley đang kiểm tra lại mớ thông số khi bản thân cậu sử dụng trong chiến đấu, đây mới chính là những thông số thực sự của cặp ẩn kiếm vào lúc này chứ không phải là những thứ đang hiển thị trên cái bảng trạng thái ở trước mặt cậu kia. Có điều nếu muốn không phải quá phụ thuộc dựa dẫm vào yếu tố ngẫu nhiên thì cũng có thể hướng tới độ thành thạo của người đang điều khiển nó, ở đây căn bản là Riley, vì độ thành thạo càng cao thì độ hiểu và thao tác của cậu đối với cặp ẩn kiếm cũng sẽ càng phù hợp hơn theo các mốc thời gian nhất định. Mà trên thực tế nếu bản thân Riley muốn tăng độ thành thạo của thần khí lên thì chỉ riêng việc luyện tập bình thường, làm quen như các vũ khí của anh hùng thôi là vẫn chưa đủ, cách tăng độ thành thạo nhanh và hiệu quả nhất trong tất cả không gì khác ngoài chiến đấu, tức là dùng chúng để đi chém giết. Mà để nói thật thì cặp ẩn kiếm này đều rất mạnh và hơn cả là chúng hoàn toàn mới mẻ cũng như rất lạ lẫm, nên chính bản thân Riley cũng vẫn cần phải trải qua vài cuộc chiến để có thể tập làm quen dần được với chúng trong những hoàn cảnh sắp tới như thế này. Và ở đây, trong chính cái căn hầm ở dưới nơi sâu nhất của khu vực trung tâm của hòn đảo này đang tụ tập đông đủ các mẫu vật thí nghiệm để cho Riley kiểm tra một số thứ cũng như làm ra một chút thử nghiệm và xem xét về một số mặt hiệu ứng của chúng. Thể như hiệu ứng thuật ám sát của bậc thầy Connor chẳng hạn, căn bản hiệu ứng tức tử là một trong những hiệu ứng lỗi nhất mà Riley từng gặp, nó y hệt như cây bi đần được tăng lên một tầm cao mới vậy, thứ này có thể giúp cho ẩn kiếm của Connor có 50 khả năng giết sạch toàn bộ người trong phòng này. Đúng hơn là mỗi người đang tụ tập tại đây đều có ít nhất 50. Sẽ chết với một đòn duy nhất, mà vì trong căn phòng này chủ yếu đều là đám cận champion nên khả năng của hiệu ứng tăng mạnh lên đến tận 80. Thậm chí hiệu ứng này còn giúp ẩn kiếm của Connor trực tiếp bỏ qua luôn lớp phòng ngự ba bọc ở bên ngoài, từ những thứ căn bản như khiên, giáp, v.v. đến những thứ rắc rối như khiên năng lượng, huyết khí bao bọc, v.v. để có thể chọc thẳng vào cơ thể, dù đối tượng không đau nhưng vẫn có khả năng chết nhờ hiệu ứng này. Hơn cả là nhờ vào hiệu ứng cộng hưởng đã được ghi trên cặp ẩn kiếm nên cả bên phía ẩn kiếm của Riley cũng được hưởng cái hiệu ứng bá đạo đến mức dị hợm này từ ẩn kiếm của Connor, việc này sẽ khiến cho Riley dễ dàng thao tác hơn rất nhiều khi giờ cả hai cây ẩn kiếm đều có hiệu ứng tức tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độ bá đạo của hai thanh này thì khỏi phải bàn tới rồi, cả hai đều đã sớm vượt qua cái mác vũ khí của anh hùng rồi, không biết trừ 5 cái tên kia ra thì liệu có vũ khí nào trên thế giới đạt tới độ cao như thế này không? Nếu có thật thì EA của Gilgamesh là một món như vậy, vì nó tốn tận 20 năm của Hydran để rèn ra được. Ngoài ra thì còn một món nữa là Staff of Ekmes, thứ được các anh hùng sử dụng như là một trong những bố cục của bản thân, và nó đã được vào trong tay đúng người khi đó là các thế hệ của hội Brotherhood. Ngoài ra thì bản thân Aura Guardian đương nhiên là cũng có những thần khí cho riêng bản thân mình, như là hai món trang bị chấn phái của cả chủng tộc Aura Guardian, một đao và một giáp, dù không biết chúng thất lạc đi đâu rồi nhưng cả hai đều ngang tầm với EA. Trừ hai món trên ra thì còn có thêm một cây đại đao nữa, nếu hai cây này được Hydran đúc nhằm để củng cố thêm phần thắng trong trận thần chiến đó thì cây đại đao này lại gắn liền với giai thoại mang lên mình lớp vỏ của Aura Guardian, vì nó chính là thứ duy nhất vào lúc đó có thể giúp họ thoát được cái lớp vỏ này và trở lại về hình dạng thật. Nói chung thì chúng ta có thể coi nó như là một sự bồi thường của bản thân Arcus tới với cả chủng tộc Aura Guardian này, tiếc là nó cũng đã sớm thất lạc tại cuối thời đại thượng nhân và tới tận hiện nay vẫn chưa thể nào tìm ra được bất cứ tung tích gì về nó cả. Tất cả những thứ trên đều được xếp vào hàng thần khí hàng thật giá thật, còn hiện tại thì hai thanh ẩn kiếm này vẫn chưa đúc hoàn thiện vì nó còn tới tận 4 hiệu ứng ở mỗi thanh vẫn đang bị khóa lại và cần một số điều kiện để có thể giải tỏa nó hoàn toàn. May cho Riley là điều kiện giải tỏa đều là những thứ cậu cần phải đạt đến, làm được trong tương lai sắp tới nên cũng khá dễ để giải tỏa chúng, cũng như nó cũng chẳng tạo ra bất cứ xung đột nào đối với cậu trên hành trình trong tương lai sắp tới cả. quảng cáo, nhưng hai cái sau thì hoàn toàn khác, cái cuối thì đương nhiên là không hiện rồi nên đến bản thân Riley cũng chẳng mấy quan tâm lắm đến nó vì từ giờ đến lúc đó vẫn còn xa lắm. Cái thứ ba thì cần trồng lại cả 7 cây cũng như đạt tới Hero of Aura và thành công trở thành thần. Nói thật thì trồng cả 7 cây còn dễ hơn cả việc trở thành thần, lý do thì mọi người cũng biết rồi đấy, nếu trở thành thần dễ đến vậy thì Arcturus cũng chẳng cần phải tạo ra thêm bố cục dày đặc và cố gắng diễn theo nó như thế này làm gì cả, nhưng tới được bước thứ 6 thì có vẻ dễ hơn vì Mưu Đại Nhân có câu. Người trừ gian diệt ác hành hiệp trượng nghĩa chí dũng vô song, bảo vệ mọi người được gọi là hào kiệt, còn kẻ dám xả thân vì nghĩa cứu vớt mọi người mới được gọi là anh hùng. Đây chính là cách để tới được bước thứ 6 của Aura Guardian, tuy vậy cũng đã có rất nhiều Aura Guardian đi làm như theo câu nói này nhưng kết quả là họ đều thất bại trong gang tất cả vì thiếu đi một số điều kiện gì đó. Đúng hơn là họ đã làm rất nhiều thứ nhưng kết quả lại chẳng có bất cứ thu hoạch nào quá khả quan trong vụ này cả, có kẻ thì nói là hành động của họ chưa đủ. Có bên thì lại nói không phải là việc hy sinh vì thứ gì đó hay làm thứ gì đó lớn hay nhỏ mà là do ý nghĩa mà những việc đó đã mang lại sau tất cả, dù theo ý kiến nào thì. Anh hùng, vẫn là một thứ quá xa vời đối với Aura Guardian. Vậy câu hỏi như thế nào là anh hùng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã được đặt ra và đương nhiên là dù đã trải qua hơn tỷ năm cố gắng nhưng trong tộc vẫn chưa có một ai có đủ can đảm để có thể cầm lên viên phấn và viết ra câu trả lời cho câu hỏi này trên tấm bảng đen đó được cả những anh hùng thời đại thượng nhân. Họ chỉ biết là đủ phẩm chất, dũng khí và quan trọng nhất là vượt qua thử thách của thần thì sẽ được gọi là anh hùng chứ bản thân họ cũng không biết từ này bắt nguồn từ đâu. Những bậc thiên tài, những kẻ đã có nhiều đóng góp to lớn xuyên suốt lịch sử. Câu trả lời vẫn chỉ là không hiểu, họ cũng không biết được cách để trở thành anh hùng. Nhưng cuối cùng thì anh hùng là gì? Tại sao chúng ta phải đi tìm cách để trở thành anh hùng trong khi chính bản thân nguồn gốc của nó ta cũng không hiểu được? Có điều Riley biết cậu không phải là anh hùng và cũng chẳng bao giờ trở thành một kẻ, một Aura Guardian giống như vậy vì con đường mà cậu phải đi không có lợi cho toàn bộ thế giới, mà chỉ dần thúc đẩy tất cả bước vào giai đoạn cuối cùng trong bố cục khổng lồ của Arcturus. Thậm chí nó còn làm cho thế giới này thêm máu tanh hơn vì sau tất cả thì Arcturus muốn có những chủng tộc khác mạnh mẽ hơn được sinh ra và muốn có được điều này thì chiến tranh là thứ không thể nào tránh khỏi, nhưng mục đích duy nhất mà Riley phải làm hết thảy điều này cũng chỉ vì cho gia tộc và Mưu Đại Nhân. Riley không biết làm sao mà dòng thời gian kia cậu và Lucario có thể trở thành thần, là do cả hai đã quyết định nương tay. Vị tha, bao dung, thánh mẫu cho những kẻ thù trong tương lai của cậu nên mới có cái danh xưng đó. Không, nếu bản thân Riley đã quyết định đi trên con đường này thì những cảm xúc yếu đuối đó là không cần thiết ngay từ lúc ban đầu rồi, đó cũng chính là một trong những thứ có thể thúc đẩy cậu hoàn thành con đường dài, khó đi đến không tưởng này đây. Vì thứ mà Riley đang gánh vác không phải chỉ có một mình bản thân cậu mà còn cả là một gia tộc, một sứ mệnh được định sẵn cho cậu kể từ trước khi được sinh ra, một sứ mệnh mà cậu phải làm cho bằng được vì đang có những cá thể sẵn sàng chờ đợi đến hàng chục tỷ năm chỉ để chờ kết cục sau cùng của mọi chuyện. Cũng chính bởi vì thế nên dòng Aura mới chọn Riley và cũng dẫn Mưu Đại Nhân tới gặp cậu trong khu rừng đó, hay nói đúng hơn là bản thân Arcturus đã chọn cậu và nó đã sớm thao túng tất cả mọi chuyện để có thể dẫn cậu tới thành công sau cùng, thứ mà nó đã phải đánh đổi rất nhiều. Nếu hiện tại Riley dừng lại giữa chừng thì có thể đời này gia tộc sẽ vững mạnh nhưng những đời sau thì sao? Sự kiện 3.000 năm trước có lặp lại hay không? Rồi cả sự kỳ vọng mà các vị thần đã đặt lên cậu nữa. Trong tương lai, nếu Riley bị đặt vào tình huống phải giết sạch con người trên hành tinh này vì gia tộc thì cậu cũng sẽ không suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa mà ngay lập tức chọn có. Quảng cáo, hơn cả là bản thân Riley sẽ không dừng lại như một người nào đó để rồi sau khi người đó chết thì quê hương của hắn lại bị chính những kẻ mà hắn đã tha mạng trong quá khứ san bằng hoàn toàn. Con đường này ngay từ đầu Riley đã được định sẵn là phải đi hết nó, có thể không phải trong thế hệ này nhưng những thế hệ sau phải cho ra kết quả sau cùng của tất cả. Việc Riley quyết định dừng lại giữa chừng cũng có nghĩa là bản thân cậu đã thừa nhận là gia tộc đã thất bại và đang chờ phía bên kia tới chặt đầu từng thành viên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính vì thế nên Riley mới phải cực kỳ quyết tâm và kiên định trên con đường mà cậu đã chọn. Arcturus chỉ nói cậu nên đi trên con đường này nhưng trên thực tế thì cậu biết rõ bản thân mới chính là kẻ đã chọn đi nó ngay từ đầu và cậu không thể nào dừng lại được nữa. Vì để đỡ phải dườm ra thì trong năm thế lực chính trên đảo thì liên minh đương nhiên là giết sạch hai gia tộc kia để lại cũng chẳng làm của nợ gì, đám rùa đen này chỉ hơi bất lợi lại rút cổ vào mà thôi, chẳng có bất cứ giá trị nào cả. Nói thật thì tổ tiên của chúng hầu hết cũng là đám ăn may, lấy được mấy quyển sách về võ thuật do các thời đại trước bỏ lại chứ mấy gia tộc gốc đã tàn hoặc phân ra nhiều cái nhỏ hoặc là quyết định ẩn cư không ra trừ khi võ lại một lần nữa được phổ biến rồi. Nói đơn giản thì cổ võ đã hết thời, đây là thời đại của tân võ, nếu bây giờ mà cổ võ nhảy ra thì sẽ bị các thế lực dập chết thêm một lần nữa do nguy cơ tiềm tàng mà nó mang lại lớn hơn rất nhiều so với những thứ mà tân võ có thể làm. Hơn cả là khi tân võ đã đặt được nền móng của bản thân và đủ sức đương đầu với các thế lực ngoài kia rồi thì cổ võ mới được phép xuất hiện trở lại vì chúng muốn lấy tân võ làm bia đỡ đạn cho nó, mà bên tân võ cũng cần tới cổ võ để có thể đứng ngang hàng rồi tiếp tục phát triển lâu dài với những thế lực khác. Cũng chính vì thế cho nên nếu hợp tác thì cũng chẳng có tác dụng gì cả, nhất là với đám chỉ biết ôm mấy quyển sách đó rồi tự cho mình là người kế thừa cái của nợ gì đó đến từ quá khứ. Nếu tính tới những bên đáng giao dịch thì đó là Hiệp hội Thợ Săn và Team Rocket thì khỏi phải bàn, tương lai Riley còn cần mượn người bên đó và hơn cả là Team Rocket cũng là một tổ chức ngầm khá có uy tín theo quan điểm của cậu là vậy nếu như sau thời của Giovanni không có gì thay đổi. Hiệp hội Thợ Săn thì có nhiều mảng như Thợ Săn đơn thuần, Thợ Săn nguyên liệu và nhánh cuối cùng và cũng thuộc dạng cực kỳ hiếm có, người khôi phục. Hay chính xác hơn là đám chuyên đi tái sinh lại các tài nguyên, nguyên liệu, môi trường đã bị con người, thời gian tàn phá, ngoài ra thì lý do mà Riley sử dụng từ người, là vì đám này là cả một chủng tộc chứ không phải đơn thuần là học nghệ thành tài là có thể làm được như chúng. Mà đây cũng là nhánh đáng để hợp tác nhất, hai nhánh còn lại toàn phá hoại môi trường và não cơ bắp hết cả đám thì hợp tác làm của nợ gì. Hơn cả là Ira Guardian và đám này cũng đã quen biết nhau từ rất lâu trước đây rồi, thậm chí có giai đoạn cả hai còn đứng ngang hàng hoặc là Aura Guardian thua một bậc do một yếu tố nhất định. Có điều tổ tiên của đám người khôi phục sau khi mất đi những quyền năng đó thì đã sớm không còn nữa rồi, hơn cả chúng lại là phe yếu nhất trong ba nhánh của hội thợ săn, đến tên champion dẫn đội lần này của hội thợ săn cũng không phải là thuộc nhánh khôi phục. Nhưng trong đám cận champion thì có vài tên đấy, điều này cũng ám chỉ rằng truyền thừa của chúng vẫn còn kha khá đấy, mà phương pháp tấn công của đám này chủ yếu là gõ hoặc là dùng chính các nguyên liệu có sẵn trên người để tham gia chiến đấu. Giống như hoa huyết thực, một loài cực kỳ hiếm cũng được người khôi phục tìm ra hạt giống, chữ trên người rồi thông qua một số dung dịch để nó lập tức phát triển thành cây trưởng thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến giai đoạn trưởng thành thì hoa huyết thực cực kỳ khát máu, chúng sẽ hút máu của tất cả mọi người xung quanh để làm năng lượng sống, nói chung là tỏa huyết thực vẫn còn hiền chán so với loài hoa đã từng giết sạch tất cả mọi sinh vật trong bán kinh hơn 2.000 km này. Ngoài ra thì còn nhiều loại cây khác nữa, không nói quá nếu bảo người khôi phục chính là bản thân thiên nhiên, nơi chứa những loại nguyên liệu hung dữ nhất và cũng chính là cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Quảng cáo, nhưng điểm đặc biệt nhất của người khôi phục đó là họ có thể nuôi nguyên liệu lên một tầm cao mới, nói chung là thành công lai tạo giống mới từ hai loại nguyên liệu. Hoa huyết thực kết hợp với hoa kiếm sẽ trở thành kiếm huyết thực, tuy bản chất vẫn là hoa nhưng lại giống như kiếm, nó mang cả hai đặc điểm là chém sắt và huyết thực của hai cây gốc. Căn bản thì khá giống với nhà Pao và đám dược quốc kia, nhưng họ không hiền như nhà Pao hay vô hại như đám dược quốc. Theo cuốn sách lịch sử thì tổ tiên của người khôi phục cũng là người nhận được chúc phúc từ thần, đúng hơn chúng cũng là gia luyến của thần linh. Chúc phúc của chúng chính là phát triển của semen, cũng nhờ vào đó nên dám người khôi phục này mới có thể làm nhiều đến như vậy chỉ với những nguyên liệu này. Đúng vậy, tổ tiên của chúng chính là đám gà trời kia, tuy đã mất đi cặp cánh và nguồn năng lượng chảy trong huyết mạch do semen đã bị mất đi sức mạnh, nhưng dù sao đám này cũng từng là khắc tinh của cả một chủng Aura Guardian cơ, mà căn cơ vẫn là cực kỳ tốt. Nói thật thì đám này cũng chính là đối tượng lý tưởng để làm thông gia với nhà Pao, vì theo lão Stark thì đời thánh nhân này của họ đã xuất hiện và đó là con gái. Trùng hợp hơn là cùng tuổi với Rai Pao, tức là còn 5 năm gốc hoặc đúng hơn là 60 năm loạn nữa bên phía nhánh người khôi phục sẽ tổ chức hội chiêu thân để cho các thế lực khắp nơi trên thế giới có thể mời hỏi cưới thánh nữ của họ. Cũng tức là năm cả hai vừa tròn 16 tuổi, và nếu thành công thì 2 năm gốc sau đó thì cả hai cũng sẽ trực tiếp thành thân, đương nhiên đó chỉ là nếu trong trường hợp bình thường mà thôi. Nếu thánh nhân không muốn kết hôn thì hội chiêu thân sẽ không diễn ra, nhưng nếu bị hai nhánh kia áp lực thì hội chiêu thân sẽ diễn ra sớm hơn, dù sao đám này đã sớm không còn được như ngày xưa nữa. Lý do thì cũng khá đơn giản, 60 năm một đời thánh nhân, lễ chọn thánh nhân mới diễn ra năm ngoái và người khôi phục ở độ tuổi 30 trở xuống đều có thể tham gia. Kết quả sau cùng lại là một đứa bé gái tầm 11 tuổi thắng. Trong lịch sử thành lập đến nay chưa bao giờ có, đương nhiên là đối với người khôi phục hay thậm chí là đám gà trời kia cũng vậy. trở về thời đại mà Semen chưa đánh mất sức mạnh và địa vị của đám gà trời vẫn chưa sụp đổ hoàn toàn thì 11 tuổi chắc cũng vào khoảng 3 top đầu rồi, thành tích như vậy mà các thế lực không ham thì lại bảo ngu dốt. Quái thai Rai của tộc Aura Guardian và thánh nhân của người khôi phục sẽ là đối tượng kết hôn lý tưởng để sinh ra hậu đại mạnh hơn từ lượng gen vượt trội đến từ cả hai. Tuy vẫn còn một số vấn đề đáng phải kể đến như do năng lượng aura của Miu đại nhân và năng lượng của Semen xung đột nhau một cách quá kịch liệt nên cả hai chủng không thể nào có con với nhau được. Nhưng đó về căn bản thì đã là chuyện từ thuở xa xưa rồi, đám này đã sớm mất đi nguồn năng lượng được Semen duy trì nên giờ thì đã có thể có con với nhau rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là vẫn cần cả hai bên phải đều đồng ý mới được, dù sao chuyện cả đời không đùa được đâu, mà hiện tại Rai vẫn chưa biết gì về chuyện này cả. Trong khi đó thì Riley và 9 gia chủ còn lại đã có sẵn kế hoạch để Rai ngẫu nhiên tham gia hội chiêu thân rồi, dù sao với tính cách bình chân như vậy và hiền lành thái quá của anh ta thì có quen được cô nào không đã là một vấn đề rồi đấy. Cách chương.